Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1924, Huyền Độc Trình Diễn. Tóc trắng trưởng lão, tất cả mọi người nghe xong lời này, trong nháy mắt trong đầu vù vù. Hôm nay, tam đại thần bí người, chính là tại toàn bộ Hoàng Kim Thánh Tộc, đặc biệt là tại Kim Mộc Thánh Phong huyên náo xôn xao. Trong đó cái thứ nhất, chính là cái này tóc trắng trưởng lão. Hắn tìm được ngũ quỷ huyền linh thảo loại thứ 6 thảo mộc biến hóa. Thảo mộc tạo nghệ cường đại, nghe đồn đạt tới lục giai đan sư cấp độ, bị Thảo Vân Đại Sư tán thưởng cùng tương xứng. Thảo Vân Đại Sư trọng kim cầu người này tin tức, muốn cùng hắn kết giao. Chu trưởng lão, người nói tóc trắng trưởng lão là chấm ngoặc kép, bên cạnh Bạch Trường Mộc không khỏi mở miệng. Đương nhiên là Thảo Vân Đại Sư đau khổ tìm kiếm tóc trắng trưởng lão. Chu Ân Lâm mở miệng, nghe đến lời này, đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt, đột nhiên tập thể biến hóa. Gia hỏa này, không phải một cái phế vật sao? Không phải thiên tiệt huyết mạch sao? Không phải chỉ có tiên đạo nhị giai tu vi sao? Làm sao lắc mình biến hóa, thành đan đạo đại sư? Cái này, Chu trưởng lão, ngài sẽ không tính sai đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệu Nhi không khỏi mở miệng. Cái này làm sao sẽ tính sai? Chu trưởng lão mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Kim sư đệ, ngày đó sự tình, cảm kích vạn phần. Nơi này là trăm vạn tiên thạch, tỏ lòng biết ơn. Vừa nói, Chu trưởng lão xuất ra một cái túi càn khôn. Thực tế bên trên, hắn không chỉ là biểu đạt cảm kích, càng là muốn kết giao. Vậy ta liền nhận lấy. Cổ Phong cũng không từ chối, trực tiếp đem túi càn khôn nhận lấy. Lâm Diệu Nhi không khỏi mở miệng. Hừ, tóc trắng trưởng lão lại như thế nào? Tu vi chẳng qua tiên đạo nhị giai, cho dù đối với thảo mộc biến hóa có chút nghiên cứu, nhưng cùng nghe đồn cũng nhất định không phù hợp. Hắn tại sao có thể là đan đạo đại sư? Chấm ngoặc kép, đại gia suy nghĩ một chút cũng là, cái này Kim Phong trẻ tuổi như vậy, chính là đan đạo đại sư. Đại gia là ai đều không tin. Liền xem như một chút cấp thấp đan sư, cũng có khả năng ngẫu nhiên ở giữa phát hiện một chút thảo mộc biến hóa loại hình. Mà cũng nhưng vào lúc này, nơi xa một đạo thanh âm truyền đến. Ai nói Kim sư đệ không phải đan đạo đại sư? Giờ khắc này, đám người chỉ thấy bên trên bầu trời, một bóng người gào thét mà tới. Bái kiến Thảo Vân đại sư. Người đến không là ai khác, chính là Kim Mộc Thánh Phong bài danh thứ 4 đan đạo đại sư. Thảo Vân đại sư, Thảo Vân đại sư, đi thẳng tới Cổ Phong trước mặt, cười to, Kim sư đệ, không nghĩ tới, cái này tóc trắng trưởng lão chính là ngươi. Bái kiến Thảo Vân sư huynh. Cổ Phong ôm quyền, cái này Thảo Vân đại sư, cũng đã là tiên đạo lục giai, chẳng qua là trưởng lão cũng là cùng Cổ Phong cùng thế hệ. Thảo Vân đại sư, đan đạo đại sư đánh giá, yêu cầu chính là cực cao. Kim Phong cho dù có vài đan đạo kiến giải, cũng không thể coi là đan đạo đại sư đi. Bên cạnh Lâm Diệu Nhi không phục mở miệng, Cổ Phong còn trẻ như vậy, tu vi lại kém như vậy, nói là đan đạo đại sư. Lâm Diệu Nhi làm sao đều không tin, ngươi tiểu nha đầu này, hiểu rõ cái gì? Thảo Vân đại sư nghe xong, trên mặt mang theo vài phần không vui, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Kim sư đệ, hôm nay ta chính là đặc biệt tới chúc mừng ngươi. Ngươi phát hiện cái kia ngũ quỷ huyền linh thảo loại thứ 6 thảo mộc biến hóa, xác nhận ta Hoàng Kim Thánh tộc trong điển tịch, cho tới bây giờ không có. Nói cách khác, là ngươi cái thứ nhất cảm ngộ ra. Ta cũng đã trình báo cho phong chủ, phong chủ cũng đã xác nhận không sai. Bởi vì phía trước không biết được ngươi danh tự, đều gọi ngươi là tóc trắng trưởng lão. Như vậy lấy tóc trắng hai chữ thay thế, loại này thảo mộc biến hóa bây giờ tên là tóc trắng biến hóa. Cái gì? Tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Thảo mộc biến hóa, bác đại tinh thâm, là lịch đại tiền bối không ngừng tổng kết quy nạp. Hoàng Kim Thánh tộc lịch sử đã lâu, đan đạo nhất mạch cũng là truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng. Như vậy, Hoàng Kim Thánh tộc đan đạo nhất mạch bên trong toàn bộ đan đạo điển tịch, đều đã cực kỳ hoàn thiện. Hậu bối đan đạo tu giả, nghĩ tại cái này cơ sở bên trên, lại thêm hoàn thiện là rất khó. Như vậy, cho tới nay, ai có thể phát hiện một loại mới thảo mộc biến hóa? Ai có thể sáng tạo ra một loại đan phương mới? Đều sẽ lấy hắn danh tự mệnh danh. Đồng thời, trực tiếp lưu danh đan đạo sử sách. Như vậy đan đạo thiên tài, sẽ bị trong tộc, trực tiếp mang theo đan đạo đại sư danh hào. Cảm ngộ ra một loại, trước đó chưa từng có thảo mộc biến hóa. Tất cả mọi người trong đầu, đều là oanh minh không thôi. Nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Phía trước đại gia còn cho rằng, hắn nói chính mình đan đạo tạo nghệ quá sâu là khoác lác. Mà bây giờ, cái này, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Bạch Trường Mộc trong lòng không công bằng tới cực điểm. Trong cùng thế hệ, nhiều một cái mũ rơm thiên kiêu, đã để hắn vô cùng khó chịu. Bây giờ cái này Kim Phong, tại đan đạo bên trên, vậy mà cũng siêu việt chính mình. Tóc trắng biến hóa, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cũng là không khỏi cười khổ. Chính mình lúc trước cũng là tùy ý cảm ngộ phía dưới. Suy đoán tính nói ra cái này loại thứ 6 thảo mộc biến hóa. Không nghĩ tới vậy mà sáng tạo lịch sử. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Lâm Diệu Nhi trong lòng càng là khó chịu. Hiện tại ban đầu muốn tìm về mặt mũi. Không nghĩ tới thành bộ dáng này. Lâm Diệu Nhi sắc mặt khó coi. Trong lòng cực kỳ không cao hứng. Thạch Cương chứng kiến Lâm Diệu Nhi bộ dáng như thế. Lập tức bước ra một bước. Kim Sư Thúc, ngài nguyên lai như vậy cường đại. Vãn bối muốn hướng ngài lĩnh giáo một hai. Ngài thân vì đan đạo đại sư. Sẽ không dám nhận vãn bối khiêu chiến đi. Cũng tại lời nói mới vừa rơi. Nơi xa liền truyền đến một đạo thanh âm. Hỗn trướng, Thạch Cương, ngươi sao dám đối với Kim Đại Sư vô lễ như thế? Đám người xem xét, chỉ thấy chân trời. Một tên tu giả phi thiên mà tới. Người đến, không là ai khác, chính là Huyền Độc Đại Sư. Chẳng qua Huyền Độc Đại Sư, cũng đã sinh ra rất nhiều tóc. Hắn bên cạnh một người, chính là Ngô Phát Ngô Trưởng Lão. Huyền Độc ra ra, chấm ngoặc kép, Thạch Cương xem xét Huyền Độc. Tức khắc trong mắt tràn đầy vô cùng cung kính tâm ý. Bởi vì Huyền Độc đối với hắn có đại ân. Hừ. Uổng cho ngươi còn nhận ta cái này ông nội. Ngươi nhất định làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Huyền Độc tức giận mở miệng. Đại nghịch bất đạo. Cái này. Chấm ngoặc kép. Thạch Cương có chút mộng. Chính mình đối với Huyền Độc đại sư. Luôn luôn cung kính rất nhiều. Làm sao lại đại nghịch bất đạo. Huyền Độc đại sư. Vị này chính là tên kia thần bí áo choàng tu giả. Giờ khắc này. Ngô Phát hướng Huyền Độc giới thiệu nói. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Không khỏi cười khổ. Kim sư đệ, ta thực sự giấu giếm không được. Cái gì? Cái gì áo choàng tu giả? Tất cả mọi người trong đầu vù một vang. Mấy ngày này đến, cùng tóc trắng trưởng lão đặt tên thần bí áo choàng tu giả. Cũng là Kim Phong. Nghe đồn cái này thần bí áo choàng tu giả. Tiện tay chính là luyện chế ra một loại nghịch thiên sinh phát đan. Huyền Độc đại sư, chính miệng thừa nhận, người này đan đạo tạo nghệ cùng hắn tương đương. Huyền Độc đại sư nhìn về phía Cổ Phong, lập tức ôm quyền một xá. Ân công, thỉnh nhận Huyền Độc một xá. Cái này, chúng đầu người vù vù. Huyền Độc đại sư, chính là Kim Mộc Thánh Phong bài danh thứ 3 đan đạo đại sư a. Vậy mà đối với Kim Phong cúi đầu bái kiến. Huyền Độc đại sư, khách khí, Cổ Phong nhạt nói. Nhìn xem Huyền Độc tóc, Cổ Phong minh bạch một ít chuyện. Ân công, nếu không phải ngươi cái này nghịch thiên sinh phát đan, lão phu sẽ không lại mọc ra tóc. Một thân ẩn tật, cũng sẽ không như vậy khử trừ. Cái này loại đại ân, xin nhận lão phu một xá. Huyền Độc đại sư mở miệng lần nữa. Đám người trong nháy mắt giật mình, đều không cách nào tưởng tượng. Cái kia kinh khủng đan dược, lại là cái này Kim Phong luyện chế. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.